Xin chào, câu chuyện ngày hôm nay kể về một người đàn ông phạm tội giết người dã man khi còn trẻ. Sau khi vào tù đã ăn năn hối cải, vụ án kéo dài suốt nhiều năm với nhiều ý kiến trái chiều về mức án dành cho tội phạm. Cuối cùng, Tòa án Tối cao Nhật Bản đã đưa ra một tiêu chuẩn để xem xét có tuyên án tử hình hay không. Đó chính là tiêu chuẩn Nagasama, thường được áp dụng trong các vụ án hình sự ở Nhật Bản. Vụ án và những phán quyết trên đã tạo nên một dấu ấn đậm nét trong lịch sử phát triển của ngành tư pháp Nhật Bản. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở về năm 1968 để tìm hiểu chi tiết về sự việc. Mùa thu năm 1968, Tokyo, Kyoto, Hakodate và Nagoya chỉ trong vòng một tháng đã liên tiếp xảy ra 4 vụ án mạng. Nạn nhân là hai nhân viên bảo vệ và hai tài xế taxi đều bị sát hại dã man. Qua điều tra, cảnh sát nhận định đây là do cùng một hung thủ gây ra. Vụ việc được phơi bày khiến người dân địa phương vô cùng hoang mang, lo sợ. Cảnh sát Nhật Bản phải chịu áp lực chưa từng có. Họ đã huy động một lực lượng lớn, rà soát khu vực xung quanh hiện trường, khoanh vùng hơn 80.000 đối tượng tình nghi. Hung thủ ra tay một cách ngẫu nhiên, không rõ mục đích, gây án xong liền biến mất không để lại dấu vết. Manh mối tại hiện trường vô cùng ít ỏi, khiến công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Vài tháng sau, vào rạng sáng ngày 7 tháng 4 năm 1969, một nhân viên bảo vệ đang làm nhiệm vụ tại một trường học ở quận Shibuya, Tokyo. 1 giờ 40 phút. Chuông báo động của một văn phòng trong trường học đột nhiên vang lên. Người bảo vệ lập tức chạy đến kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông đang lục lọi đồ đạc bên trong. Vừa thấy bảo vệ, người đàn ông liền rút súng bắn liên tiếp 2 phát rồi bỏ chạy về phía đền Meiji gần trường. May mắn thay, người bảo vệ đã phản ứng nhanh lên thoát chết. Tên tội phạm này thật liều lĩnh. Thay vì đuổi theo, người bảo vệ đã nhanh chóng đến đồn cảnh sát gần nhất để trình báo sự việc. Thời gian gần đây, nhiều vụ việc tương tự liên tiếp xảy ra ở Nhật Bản đã khiến cảnh sát Tokyo đặc biệt chú ý. Họ ngay lập tức triển khai lực lượng, phong tỏa đền Meiji và tiến hành tìm kiếm trong khu vực xung quanh. Đền Meiji nằm ở quận Shibuya, trung tâm Tokyo, rộng 70 hecta với rừng cây rậm rạp rất thích hợp để lẩn trốn. 5 giờ 28 phút sáng, một cảnh sát đang tuần tra tại một lối ra vào của đền Meiji thì phát hiện một người đàn ông lén lút đi ra từ trong rừng. Viên cảnh sát lập tức chặn người đàn ông này lại, yêu cầu xuất trình giấy tờ. Người đàn ông ấp úng, nói năng không rõ ràng. Khi anh ta vừa quay người bỏ chạy thì bị các cảnh sát phục kích sẵn khống chế. Kiểm tra người đàn ông, cảnh sát phát hiện trong túi của hắn có một khẩu súng lục ổ quay và 17 viên đạn. Ngay sau đó, người đàn ông đã bị bắt giữ. Qua đấu tranh khai thác, người đàn ông khai tên của mình là Nagasama Norio, 19 tuổi, không nghề nghiệp. Hắn ta thừa nhận tất cả các vụ việc xảy ra gần đây ở Tokyo, Kyoto, Hakodate và Nagoya đều là do mình hắn gây ra. Nghi phạm Nagasama Norio sinh tháng 6 năm 1949 tại Hokkaido. Cha của hắn là nông dân trồng táo, mẹ là tiểu thương. Hai vợ chồng có 8 người con, 4 nam và 4 nữ. Nagasama Norio là con thứ 7 trong gia đình. Do công việc bận rộn, bố mẹ không có thời gian chăm sóc gia đình. Mọi việc đều là do người chị cả hơn Norio 19 tuổi quản xuyến. Năm Norio 4 tuổi thì người chị gái khi đó 23 tuổi đã bị người yêu ruồng bỏ và sảy thai. Quá đau khổ, chị gái phát bệnh tâm thần và phải vào bệnh viện điều trị. Gánh nặng chăm sóc các em nhỏ lại đổ dồn lên vai người mẹ. Cha của những đứa trẻ là nghiện rượu, thường xuyên không về nhà. Ông ta chẳng bao giờ quan tâm đến con cái, mỗi lần về nhà chỉ biết xin tiền vợ rồi lại bỏ đi. Người mẹ vừa phải bươn chải kiếm sống, vừa phải chăm lo cho cả đàn con nhỏ, cuộc sống vô cùng vất vả. Vài tháng sau, người mẹ kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, không còn đủ sức gồng gánh gia đình. Bà quyết định trở về quê hương ở làng Sakazanagi, quận Kitatsugaru, tỉnh Aomori. Trước khi đi, bà muốn đưa tất cả các con đi cùng, nhưng trong người không đủ tiền mua vé tàu xe cho tất cả. Cuối cùng, bà chỉ có thể đưa theo 3 đứa con. Norio khi đó mới 4 tuổi là một trong 4 đứa trẻ bị bỏ lại. Cậu bé ngây thơ chẳng hiểu chuyện gì, không hề biết rằng mẹ đã rời khỏi Hokkaido để trở về quê hương. Người cha vô trách nhiệm cũng chẳng đoái hoài gì đến các con. Suốt một thời gian dài sau đó, Norio sống lay lắt cùng chị gái, dựa vào việc nhặt rác và đánh bắt cá để kiếm ăn qua ngày. Một người hàng xóm tốt bụng thấy thương hoàn cảnh đáng thương của mấy đứa trẻ, liền liên hệ với trung tâm phúc lợi xã hội địa phương. Nhờ sự giúp đỡ của họ, 4 đứa trẻ sau đó được đưa đến tỉnh Aomori, nơi mẹ của chúng sinh sống. Norio cũng được đi học tiểu học, nhưng vì không nói được tiếng địa phương nên cậu thường xuyên bị bạn bè bắt nạt. Về đến nhà, cậu lại bị chính người anh trai thứ hai ức hiếp. Người mẹ cũng không ưa gì Norio vì cậu có ngoại hình rất giống người cha vô trách nhiệm. Đến năm lớp 2, không thể chịu đựng được cuộc sống ngột ngạt, Norio nhiều lần trốn nhà, lén lút lên tàu điện bỏ đi. Nhưng lần nào, cô bé cũng được người tốt bụng phát hiện và đưa đến đồn cảnh sát. Cảnh sát lại liên lạc cho người mẹ đến đón con trai về. Sự việc lặp đi lặp lại nhiều lần khiến người mẹ rất mệt mỏi, ảnh hưởng đến công việc. Bà quyết định thay đổi cách cư xử. Bà nghiêm khắc yêu cầu con trai thứ hai không được bắt nạt em. Bản thân bà cũng đối xử tốt hơn với Norio. Lên lớp 5, chị gái của Norio khỏi bệnh, được xuất viện trở về nhà. Trong một khoảng thời gian được chị gái chăm sóc, Norio đã có một cuộc sống khá êm đềm. Tuy nhiên, cuộc sống êm ấm chẳng kéo dài được bao lâu. Chẳng biết từ lúc nào, chị gái lại phải lòng một người đàn ông hàng xóm và một lần nữa mang thai ngoài ý muốn. Sau đó, vì sảy thai, chị gái lại lên cơn đau tim và phải quay trở lại bệnh viện điều trị. Thời gian học trung học, Norio vừa đi học vừa phụ giúp anh trai đi giao báo để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Cũng trong thời gian này, cậu nhận được tin cha mình đã qua đời. Norio từ nhỏ đã không được gặp cha nhiều nên cũng không có nhiều ký ức về ông. Trong đám tang của cha, người anh trai thứ hai nói với Norio rằng mẹ của họ cũng từng bỏ rơi anh em họ giống như cha đã từng. Điều này đã khiến Norio vô cùng suy sụp. Cậu cảm thấy bản thân đã bị cả cha lẫn mẹ rủ bỏ, lại còn bị mọi người xung quanh bắt nạt. Cậu mất hết niềm tin vào cuộc sống, thậm chí còn có ý định làm điều dại dột. Từ đó, Norio trở nên bất cần đời. Cậu trở nên nóng nảy, thô bạo, thường xuyên đánh đập em gái và cháu gái ngay tại nhà. Vào kỳ nghỉ hè năm lớp 2 trung học, mẹ của Norio bất ngờ bỏ nhà ra đi làm ăn xa mà không báo trước cho bất kỳ ai trong gia đình. Dù một tháng sau bà có trở về, nhưng sự việc này một lần nữa khiến Norio cảm thấy bị chính mẹ ruồng bỏ. Không lâu sau khi trở về, mẹ của cậu bị đột quỵ phải nhập viện điều trị. Em gái và cháu gái vì sợ bị Norio đánh đập nên ngày nào cũng ở trong bệnh viện chăm sóc mẹ. Trong nhà chỉ còn lại một mình Norio. Cậu cảm thấy bị tất cả mọi người bỏ rơi nên bắt đầu kết giao với một nhóm thanh niên hư hỏng. Cậu cùng chúng đi trộm cắp ở các cửa hàng, sau đó mang đồ ăn cắp về nhà cất giấu. Gần đến ngày tốt nghiệp trung học, Norio lại rủ thêm bạn bè trộm cắp ở một cửa hàng. Không ngờ trên đường đi, Norio lại chạm mặt mẹ mình. Nghĩ đến việc mẹ đã nhiều lần bỏ rơi mình, lòng cậu tràn đầy căm phẫn. Norio lẻn vào một nhà dân, định ăn trộm quần áo rồi cố tình để chủ nhà bắt được. Chủ nhà thấy Norio còn nhỏ tuổi nên đã tha thứ cho cậu. Thế nhưng, người mẹ lại rất sĩ diện, cho rằng có đứa con như vậy là vô cùng đáng xấu hổ. Sau này, chắc chắn sẽ bị người ta làm tiếu. Trong lúc tức giận, bà đã đuổi Norio ra khỏi nhà. Tháng 3 năm 1965, Norio 16 tuổi, một mình đến quận Shibuya, Tokyo. Tại đây, cậu tìm được một công việc tại một cửa hàng hoa quả cao cấp. Norio có ngoại hình nhỏ nhắn, chỉ cao khoảng 1m60. Khi tiếp khách, cậu thường nhìn khách hàng bằng đôi mắt to tròn, trông rất có thần, tạo cho khách hàng cảm giác gần gũi như cậu em trai nhà bên. Vì vậy, Norio rất được khách hàng yêu mến. Sau một thời gian Norio làm việc, việc buôn bán của cửa hàng ngày càng phát đạt. Nhận thấy sự nhanh nhẹn và chăm chỉ của cậu, ông chủ đã tin tưởng giao cho Norio phụ trách một cửa hàng mới cùng với một người quản lý khác. Hàng năm, cửa hàng hoa quả đều đến tỉnh Aomori để tuyển nhân viên mới. Năm nay, khi đến Aomori tuyển dụng, một nhân viên trong cửa hàng vô tình phát hiện ra hồ sơ của Norio có ghi chép về tội danh trộm cắp trước đây. Trở về Tokyo, người này liền báo lại sự việc cho ông chủ biết. Sau đó, thỉnh thoảng người này lại cố ý nhắc nhở Norio đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ăn cắp vặt nữa. Norio vốn mắc chứng hoang tưởng bị hại. Đây là một dạng bệnh tâm thần mãn tính. Biểu hiện chủ yếu là những suy nghĩ hoang tưởng có hệ thống và có tổ chức. Nội dung hoang tưởng của bệnh nhân thường không quá kỳ quặc, thường liên quan đến các tình huống có thể xảy ra trong cuộc sống hàng ngày như bị theo dõi, bị đầu độc, bị người khác yêu thầm, lừa gạt hay ám hại v.v. Vì vậy, sau khi bị người đồng nghiệp kia nhắc nhở, Norio cho rằng cửa hàng hoa quả muốn sa thải mình. Cậu nghĩ thay vì phải lo lắng, sợ hãi, chi bằng tự mình xin nghỉ việc. Thế là Norio đến gặp ông chủ xin nghỉ việc, sau đó đến quận Sanza, Tokyo để ở nhờ nhà người anh trai thứ ba. Nhưng ở được một thời gian, Norio lại bị anh trai yêu cầu dọn ra ngoài. Lúc này, Norio nảy ra ý định trốn sang Đan Mạch. Cậu lẻn lên một con tàu chở hàng của Đan Mạch tại cảng Yokohama. Không ngờ, khi con tàu cập cảng Hồng Kông, các thủy thủ đã phát hiện ra Norio và trục xuất cậu về nước. Trở về Nhật Bản, Norio lại tìm đến thành phố Osama, tỉnh Tochigi để xin tá túc nhà người anh cả. Cậu xin được việc làm tại một nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô gần văn phòng chính quyền địa phương. Người anh cả không mấy quan tâm đến Norio, thường xuyên phớt lờ và không nói chuyện với cậu. Norio lại một lần nữa cảm thấy bị bỏ rơi. Cậu căm ghét anh trai nên đã nảy sinh ý định trả thù bằng cách đi ăn trộm ở một cửa hàng bán thịt gần nhà nhằm bôi nhọ danh dự của anh trai. Kết quả là Norio đã bị cảnh sát bắt giữ. Tháng 11 năm 1965, Norio bị giam giữ tại trường giáo dưỡng vị thành niên Uchu Nomiya. Ở Nhật Bản, trẻ vị thành niên phạm tội thường sẽ bị đưa đến những cơ sở như vậy để giáo dục cải tạo. Tòa án gia đình sau khi xem xét cho rằng Norio đã biết ăn năn hối cải sau khi thực hiện hành vi trộm cắp nên đã quyết định không truy tố cậu. Năm 1966, Norio, 17 tuổi, tìm được một công việc tại một cửa hàng gạo ở thành phố Suita, tỉnh Osaka. Khi làm thủ tục, Norio được yêu cầu cung cấp thông tin hộ khẩu. Hộ khẩu thường trú của cậu là ở thành phố Abashiri, Hokkaido. Vào thời điểm đó, có một bộ phim điện ảnh rất nổi tiếng vừa mới được ra mắt có tên Abashiri Bangachi, lấy bối cảnh chính là thành phố Abashiri, Hokkaido. Nơi đây nổi tiếng là một vùng đất lạnh giá hoang vu, nơi giam giữ rất nhiều tù nhân. Norio lo sợ rằng người khác biết được thông tin hộ khẩu của mình sẽ nghĩ rằng cậu là con nhà tù. Hơn nữa, đúng lúc này, con trai của ông chủ cửa hàng gạo lại đến Tokyo công tác. Norio cho rằng người con trai này đến Tokyo là để điều tra lý lịch của mình. Cậu sợ bị mọi người phát hiện ra quá khứ rồi chế giễu và bắt nạt, nên đã quyết định xin nghỉ việc. Norio quay trở lại Tokyo. Cậu xin được việc làm tại một quán cà phê ở Jidai. Vừa mới và làm được vài ngày, Norio lại lẻn vào căn cứ Yokosuka của quân đội Mỹ để trộm cắp. Kết quả bị bắt ngay tại trận. Cậu bị đưa đến trường giáo dưỡng vị thành niên Yokohama. Do tính cách không hòa đồng, Norio lại bị bạn bè trong trường bắt nạt. Một tháng rưỡi sau, vụ án được đưa ra xét xử tại tòa án sơ thẩm Yokohama chi nhánh Yokosuka. Nghe tin Norio bị bắt, mẹ và anh trai thứ hai của cậu đã lăn lội từ quê lên thăm. Sau khi xem xét, tòa án cho rằng Norio đã có thái độ ăn năn hối cải nên quyết định cho cậu được hưởng án treo, đồng nghĩa với việc cậu sẽ không phải ngồi tù. Nhìn thấy mẹ và anh trai đến thăm, lần đầu tiên Norio cảm nhận được tình cảm gia đình. Cậu quyết tâm cải tà quy chính, làm lại cuộc đời. Tháng 4 năm 1967, Norio, 18 tuổi, được nhận vào trường trung học phổ thông Nakano trực thuộc Đại học Meiji Gakuin. Đây là ngôi trường nằm ở quận Nakano, Tokyo. Norio bắt đầu chăm chỉ học hành và nhanh chóng vươn lên dẫn đầu lớp. Cậu cũng bắt đầu tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, tham gia vào câu lạc bộ kịch của trường. Để kiếm tiền trang trải học phí, Norio làm thêm tại một cửa hàng sữa ở quận Shinjuku. Một lần, cán bộ tòa án đến thăm cửa hàng sữa để tìm hiểu về tình hình của Norio. Cậu lại cho rằng vị cán bộ này đã nói với ông chủ về việc mình từng ăn trộm, chứng hoang tưởng bị hại của Norio lại tái phát. Cậu lo lắng mình sẽ bị chế giễu và đuổi việc nên lại một lần nữa chủ động xin nghỉ. Norio bỏ học, cắt đứt liên lạc với gia đình và bạn bè. Cậu đến cảng Yokohama làm công việc bốc vác. Trong khoảng thời gian trên, Norio đã nộp đơn xin gia nhập lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Nhưng vì lý lịch có dính líu đến trộm cắp nên Norio đã bị từ chối. Norio lại quay trở về Tokyo, tìm được một công việc giao sữa cho một cửa hàng ở Shidai. Một lần trong lúc làm việc, Norio quên tắt ấm đun nước, khiến tấm chiếu tatami trong cửa hàng bị cháy. Cậu lo sợ các đồng nghiệp trong cửa hàng sẽ trả thù mình nên đã lén lút lên một con tàu chở hàng ở cảng Kobe, dự định trốn sang nước ngoài. Norio thậm chí còn có ý định làm điều dại dột trên biển, nhưng sau đó đã bị thủy thủ đoàn phát hiện và gửi trả về Nhật Bản. Norio lại bị đưa vào trường giáo dưỡng. Người anh trai thứ ba đến thăm khiến Norio một lần nữa cảm nhận được tình cảm gia đình. Được anh trai động viên, Norio trở lại trường học tiếp tục việc học tập. Norio học rất giỏi, được các bạn bầu làm lớp trưởng, nhưng không hiểu vì sao cậu lại cho rằng các bạn bầu mình làm lớp trưởng là đang khinh bỉ chế giễu mình. Norio không thể chịu đựng được cuộc sống như vậy nên đã bỏ học trở về tỉnh Aomori. Norio muốn học tiếp trung học phổ thông ở địa phương, nhưng khi biết được những chuyện trong quá khứ của cậu, nhà trường đã từ chối nhận Norio vào học. Người mẹ ở nhà thường xuyên mắng nhiếc Norio, không thể chịu đựng nổi cuộc sống như vậy. Norio đã vay mẹ một khoản tiền rồi đến cảng Yokohama làm công việc bốc vác. Do đã có kinh nghiệm nên Norio nhanh chóng được nhận vào làm việc chính thức. Trong thời gian làm việc ở đây, người anh trai thứ hai của Norio đã đến tìm nhờ cậu giúp đỡ. Người anh trai này nói dối là mình bị bệnh nặng, cần phải nhập viện, nên cần một khoản tiền lớn để trang trải chi phí. Nghe vậy, Norio đã đưa hết số tiền của mình dành dụng được cho anh trai. Thực chất, người anh trai thứ hai của Norio không hề bị bệnh, mà chỉ muốn lấy tiền của cậu mà thôi. Vài tháng sau, trong một lần bị ốm, Norio đã nghỉ làm mà không xin phép. Kết quả là cậu bị công ty sa thải. Không có chỗ ở, Norio tìm đến nhà anh trai thứ hai để tá túc, nhưng Norio lại bị chính người anh trai này đuổi ra khỏi nhà. Kể từ giây phút đó, Norio đã bước chân vào con đường tội lỗi không lối thoát. Tối ngày 8 tháng 10 năm 1968, Norio 19 tuổi lại lẻn vào căn cứ Yokosuka của quân đội Mỹ. Hắn ta ăn trộm một khẩu súng lục ổ quay cỡ nòng .22, 50 viên đạn, một con dao gấp, một chiếc máy ảnh, hai chiếc khăn tay và một ít đô la Mỹ. Vài ngày sau đó, Norio mang theo số đồ ăn cắp được lang thang vô định trên đường phố Tokyo. Khi mệt mỏi, hắn ta lại nằm ngủ qua đêm trên những chiếc ghế dài ven đường. Tối ngày 10 tháng 10, Norio đến tháp Tokyo, cảm thấy mệt mỏi, hắn ta nằm ngủ thiếp đi trên một chiếc ghế dài. Đến nửa đêm, Norio tỉnh giấc, hắn ta ngẩng đầu lên nhìn, thấy khách sạn Tokyo Prim gần tháp Tokyo sáng đèn rực rỡ, trông vô cùng tráng lệ trong đêm tối. Norio nảy ra ý định muốn đến đó xem thử. 12 giờ 50 phút đêm, Norio đi đến bãi cỏ phía nam tòa nhà chính của khách sạn Tokyo Prim. Một nhân viên bảo vệ đang tuần tra phát hiện ra Norio, liền đến hỏi xem hắn ta có cần giúp đỡ gì hay không. Norio chỉ tay về phía tòa nhà chính của khách sạn và nói muốn được vào trong xem, nhưng bị bảo vệ từ chối. Norio tức giận định xông vào trong thì bị bảo vệ khống chế, chuẩn bị đưa đến đồn cảnh sát. Lúc này, Norio chợt nghĩ nếu bị đưa đến đồn cảnh sát, chắc chắn hành vi trộm cắp của hắn ta ở căn cứ quân sự mấy hôm trước sẽ bị bại lộ. Bằng mọi giá, hắn ta không thể để bị đưa đến đồn cảnh sát. Thế là Norio rút khẩu súng lục ăn trộm được ra, bắn liên tiếp hai phát vào người bảo vệ rồi bỏ chạy. Người bảo vệ được đưa đi bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, nhưng đến 11 giờ sáng ngày hôm sau thì tử vong. Sau khi gây án mạng, Norio đến ga Yokohama bắt tàu hỏa chạy thẳng đến Kyoto. Đến tối ngày 13 tháng 10, Norio đến đền Yasaka ở Kyoto để tìm chỗ nghỉ ngơi. Vào khoảng 1 giờ 35 phút sáng, một nhân viên bảo vệ của ngôi đền đã phát hiện ra Norio đang lén lút, liền tiến lại hỏi han. Vừa nhìn thấy bảo vệ, Norio liền nghĩ ngay rằng mình sắp bị bắt. Hắn chỉ tay về phía chính diện của ngôi đền để đánh lạc hướng bảo vệ, sau đó bất ngờ rút súng bắn liên tiếp 4 phát rồi chạy trốn vào rừng cây gần đó. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng người bảo vệ vẫn không qua khỏi và tử vong vào lúc 5 giờ sáng cùng ngày. Qua giám định dấu vết đạn, cảnh sát xác định vụ án này và vụ án ở khách sạn Tokyo Prim 2 ngày trước đó đều là do cùng một khẩu súng gây ra. Tên tội phạm luôn ra tay vào đêm khuya nhắm vào các nhân viên bảo vệ. Động cơ gây án hiện vẫn chưa rõ. 5 ngày sau khi gây án ở Kyoto, Norio quay trở lại Tokyo tìm đến nhà người anh trai thứ hai để vay tiền. Norio rút súng ra khoe với anh trai, nói rằng hai vụ án mạng gần đây đều là do hắn ta gây ra. Bây giờ hắn ta không còn được nuôi nữa, quyết định quay về Hokkaido để tự sát. Nghe vậy, người anh trai vô cùng sửng sốt, khuyên nhủ Norio lên đến đồn cảnh sát để đầu thú, bình tĩnh giải quyết mọi chuyện, đừng nên làm điều dại dột. Norio không nghe lời anh trai, hắn ta cầm 8.000 yên đi từ ga Ueno đến ga Aomori, sau đó đi phà qua eo biển Tsugaru đến Hakodate, Hokkaido. Cuối cùng, Norio bắt tàu hỏa đến Sapporo. Suốt dọc đường đi, Norio luôn nghĩ, trước khi chết, hãy đến Sapporo để nhìn ngắm thành phố này lần cuối. Đến Sapporo, Norio lang thang trên đường phố. Có lẽ vì được chiêm ngưỡng lại vẻ đẹp của cuộc sống, hắn ta lại từ bỏ ý định làm điều dại dột. Một tuần sau, Norio quay trở lại Hakodate, số tiền mang theo người cũng dần cạn kiệt. Lúc này, Norio lại nảy sinh ý định cướp bóc. 10 giờ 50 phút tối, Norio lên một chiếc xe taxi. Khi xe đi đến đoạn đường vắng, Norio liền rút súng bắn chết tài xế, cướp đi 7.000 yên tiền mặt và một số phiếu mua hàng. Sau khi gây án, Norio trốn về Yokohama. Phát hiện vụ việc đang gây xôn xao dư luận địa phương, Norio cho rằng ở lại đây lâu sẽ bị bại lộ nên lại tiếp tục chạy trốn. Ngày 5 tháng 11, Norio rời Yokohama đến Nagoya. Lúc này, hắn ta chỉ còn lại vỏn vẹn 2.000 yên. Norio lại dở trò cũ, hắn ta đón một chiếc taxi, đến đoạn đường vắng liền ra tay sát hại tài xế, cướp đi 7.000 yên, sau đó trốn vào một xưởng gỗ. Chỉ trong vòng một tháng, các vụ nổ súng liên tiếp xảy ra ở Tokyo, Kyoto, Hakodate và Nagoya đã gây chấn động dư luận Nhật Bản. Cảnh sát Nhật Bản đã huy động toàn bộ lực lượng, rà soát tất cả các nhà nghỉ, khách sạn trên khắp cả nước để truy tìm tung tích của hung thủ. Cảnh sát đã khoanh vùng được hơn 80.000 đối tượng tình nghi, trong đó có cả Norio. Tuy nhiên, do 4 vụ án mạng đều có rất ít manh mối tại hiện trường, nên cảnh sát không thể nào khoanh vùng đối tượng một cách chính xác hơn. Vụ án rơi vào bế tắc. Sau khi gây ra hàng loạt vụ án mạng, Norio rời Nagoya đến phố Yokohama, tỉnh Kanagawa để cất giấu khẩu súng. Suốt khoảng thời gian đó, Norio luôn lo sợ khẩu súng sẽ bị cảnh sát phát hiện, nên đã quay trở lại Tokyo định chôn khẩu súng ở khu rừng trong đền Meiji. Nào ngờ, hắn ta lại bị bảo vệ phát hiện và bị cảnh sát bắt giữ. Tháng 8 năm 1969, vụ án được đưa ra xét xử công khai tại tòa án địa hạt Tokyo. Công tố viên cho biết, bị cáo Norio đã gây ra 4 vụ án mạng nghiêm trọng với mục đích cướp bóc. Hành vi của bị cáo đã gây ra cái chết cho người khác, đồng thời gây ảnh hưởng cực kỳ xấu đến xã hội, cần phải bị trừng trị nghiêm minh bằng án tử hình. Luật sư bảo chữa cho rằng, trong vụ án đầu tiên và vụ án thứ hai, Norio không có ý định giết người. Khi nổ súng, Norio không nghĩ rằng hành động đó có thể dẫn đến cái chết của nạn nhân nên mới nhắm bắn vào những bộ phận không phải là chỗ hiểm. Luật sư bảo chữa cũng cho biết thêm, theo kết quả giám định tâm thần, vào thời điểm gây án, Norio đang trong trạng thái tinh thần bất ổn định hoặc suy yếu. Norio phủ nhận mọi cáo buộc của bên công tố. Tại phiên tòa, hắn ta nói rằng, nguyên nhân dẫn đến những sự việc như vậy là do lúc đó tôi còn nghèo khổ, thiếu hiểu biết. Tôi căm ghét tất cả, bởi vì xã hội tư bản đã tạo ra những con người nghèo khổ như tôi. Do luật sư bảo chữa liên tục thay đổi và nhiều lý do khác, phiên tòa nhiều lần bị trì hoãn. Ngay cả thẩm phán của phiên tòa cũng đã được thay đổi đến 3 lần. 10 năm sau khi bị bắt, tòa án địa hạt Tokyo cuối cùng đã đưa ra phán quyết. Bị cáo Nagayama Norio phạm tội giết người và một số tội danh khác, tuyên án tử hình. Trong bản án có ghi, bị cáo Norio có một số tình tiết đáng thương như tuổi thơ bất hạnh, phạm tội khi tuổi đời còn rất trẻ. Tuy nhiên, cách thức gây án của bị cáo lại vô cùng tàn nhẫn, lạnh lùng. Để đạt được mục đích của mình, bị cáo đã nhẫn tâm bắn chết các nạn nhân ở cự ly gần. Anh trai của bị cáo đã khuyên nhủ bị cáo ra đầu thú, nhưng bị cáo không những không nghe mà còn tiếp tục phạm tội. Bị cáo còn đổ lỗi cho xã hội, cho đất nước, không hề tỏ ra ăn năn hối cải. Hành vi của bị cáo đã gây ra sự phẫn nộ và hoang mang tột độ trong xã hội. Sau khi xem xét mọi khía cạnh, hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo mức án cao nhất là tử hình. Sau khi bản án được tuyên, Norio không đồng ý với phán quyết của tòa án nên đã kháng cáo lên tòa án cấp cao Tokyo. Trong thời gian giam giữ, Norio bắt đầu relax. Hắn ta đã cho ra đời cuốn sách tự truyện có tên Những giọt nước mắt của sự ngu muội. Cuốn sách nhanh chóng trở thành sách bán chạy nhất thời bấy giờ. Sau đó, Norio tiếp tục sáng tác và cho ra đời nhiều tác phẩm khác. Trong tù, Norio thể hiện sự hối cải chưa từng thấy. Hắn ta dùng toàn bộ số tiền nhuận bút kiếm được để bồi thường cho gia đình của 4 nạn nhân và cầu xin sự tha thứ từ họ. Trong những năm tháng sau đó, nhờ thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, Norio đã có được rất nhiều người hâm mộ. Trong số đó, có một cô gái có tên là Kazumi đã nhiều lần viết thư cho Norio. Sau đó, họ nảy sinh tình cảm và tiến đến hôn nhân. Trong tù, Norio đã kết hôn với Kazumi. Tháng 12 năm 1980, phiên tòa phúc thẩm được diễn ra tại tòa án cấp cao Tokyo. Tại phiên tòa, vợ của Norio đã xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho chồng mình và mong muốn nhận được sự tha thứ từ gia đình các nạn nhân. Bản thân của Norio cũng thể hiện sự hối cải sâu sắc. Theo luật pháp Nhật Bản lúc bây giờ, những người từ đủ 20 tuổi trở lên mới được coi là người trưởng thành. Người chưa thành niên được pháp luật bảo vệ theo luật thiếu niên. Đây là một bộ luật được ban hành dựa trên các điều khoản đặc biệt về thủ tục bảo vệ trẻ vị thành niên trong bộ luật tố tụng hình sự. Luật thiếu niên có số hiệu pháp lệnh là luật số 168 năm 1948, được công bố vào ngày 15 tháng 7 năm 1948. Luật thiếu niên quy định giảm nhẹ hình phạt và có những chính sách hỗ trợ đặc biệt dành cho người phạm tội chưa thành niên. Lý do của việc này là vì trẻ vị thành niên vẫn còn có khả năng giáo dục và cải tạo. Tùy theo từng độ tuổi, người chưa thành niên từ 0 đến 19 tuổi sẽ bị xử phạt với các mức độ khác nhau. Điều đáng chú ý là người chưa thành niên từ đủ 18 tuổi đến chưa đủ 20 tuổi nếu phạm tội bị kết án tử hình hoặc tù chung thân nhưng không thuộc trường hợp được giảm nhẹ hình phạt thì có thể bị xử phạt như người thành niên. Tại phiên tòa, luật sư bảo chữa cho rằng Vào thời điểm gây án, Norio mới 19 tuổi, vẫn được coi là trẻ vị thành niên. Norio lớn lên trong một môi trường thiếu thốn tình cảm, tâm lý chưa thực sự trưởng thành nên cần được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Chánh án cho rằng Norio đã có chuyển biến tích cực, trong tù đã kết hôn và nhận được sự tha thứ của gia đình các nạn nhân. Nếu tước đi mạng sống của bị cáo vào lúc này thì thật quá đáng tiếc. Tháng 8 năm 1981, tòa án cấp cao Tokyo đã bác bỏ án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Norio mức án tù chung thân. Sau khi bản án được tuyên, không đồng ý với phán quyết của tòa, bên công tố đã kháng cáo lên tòa án tối cao, cho rằng mức án dành cho bị cáo là quá nhẹ. Tòa án tối cao đồng ý với quan điểm của bên công tố, yêu cầu tòa án cấp cao Tokyo xét xử lại. 3 năm sau, phiên tòa xét xử lần thứ 3 được diễn ra tại tòa án cấp cao Tokyo. Bên công tố cho rằng Norio đã gây ra cái chết cho 4 nạn nhân, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Mặc dù thời điểm gây án, bị cáo mới 19 tuổi vẫn được coi là trẻ vị thành niên, nhưng theo luật định, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có thể bị phạt tù chung thân. Ngược lại, bên luật sư bảo chữa cho rằng, xét về mặt tâm lý, Norio vẫn chưa thực sự trưởng thành. Hơn nữa, sau khi gây án, bị cáo đã tỏ ra vô cùng hối hận. Theo luật thiếu niên, không nên tuyên án tử hình đối với một người chưa thực sự trưởng thành về mặt tâm lý. Tòa án tối cao cho rằng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho hoàn cảnh sống đối với hành vi phạm tội của bị cáo. Tòa án cũng đưa ra 9 tiêu chuẩn để xem xét có tuyên án tử hình hay không, bao gồm tính chất của tội phạm, động cơ phạm tội, cách thức phạm tội, số lượng nạn nhân, cảm xúc của gia đình nạn nhân, ảnh hưởng đến xã hội, độ tuổi phạm tội, tiền án tiền sự, thái độ sau khi phạm tội. Tòa án cần xem xét, đánh giá một cách toàn diện tất cả các yếu tố trên, đồng thời đặt lên bản cân giữa tội ác mà bị cáo gây ra và mục đích phòng ngừa tội phạm. Nếu không còn cách nào khác mới tuyên án tử hình. Vụ án Nagasama Norio đã kéo dài trong một khoảng thời gian rất dài, thu hút sự chú ý của toàn thể người dân Nhật Bản. 9 tiêu chuẩn mà tòa án tối cao đưa ra sau này được gọi là tiêu chuẩn Nagasama, thường được áp dụng trong các vụ án hình sự ở Nhật Bản. Kể từ đó, các vụ án hình sự ở Nhật Bản đều áp dụng tiêu chuẩn Nagasama. Dần dần, tiêu chuẩn Nagasama đã trở thành thước đo quan trọng để xem xét có tuyên án tử hình hay không trong hệ thống tư pháp Nhật Bản. Tháng 5 năm 1990, tòa án cấp cao Tokyo đã bác bỏ bản án tù chung thân trước đó, khôi phục bản án tử hình đối với Nagasama Norio. 7 năm sau, Norio bị xử tử hình ở tuổi 48, kết thúc cuộc đời đầy bi kịch của mình. Theo di nguyện của Norio, cho cốt của hắn được giải trên biển Okhotsk. Khi còn sống, Norio luôn cho rằng hoàn cảnh sống, những gì hắn ta đã trải qua thời thơ ấu chính là nguyên nhân dẫn đến bi kịch cuộc đời. Trước khi chết, Norio đã ủy thác cho luật sư dùng toàn bộ số tiền nhuận bút từ việc bán sách của mình để thành lập một quỹ từ thiện dành cho trẻ em. Số tiền này sẽ được dùng để giúp đỡ trẻ em nghèo ở Nhật Bản và trên toàn thế giới. Norio hy vọng rằng những đứa trẻ đó sẽ được học hành đến nơi đến chốn, có một cuộc sống tốt đẹp và không bao giờ phải đi theo vết xe đổ của mình. Câu chuyện cũng là lời cảnh tỉnh về trách nhiệm của gia đình và xã hội trong việc giáo dục, định hướng cho thế hệ trẻ. Tuổi thơ thiếu thốn tình cảm gia đình, bị bỏ rơi và không được giáo dục đúng cách đã biến Norio từ một cậu bé ngây thơ trở thành một tên tội phạm nguy hiểm. Ước nguyện cuối cùng của Norio khi dành toàn bộ số tiền nhuận bút để lập quỹ từ thiện giúp đỡ trẻ em nghèo như một cách chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ. Dù đã quá muộn cho bản thân, Norio vẫn mong muốn mang đến một tương lai tươi sáng hơn cho những đứa trẻ kém may mắn để không một đứa trẻ nào phải chịu bất hạnh như mình. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!